Thâm cung, chương 25, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tam hoàng tử đã bị sát hại, Lư Tòng Linh hoàn toàn không hề che giấu tội ác của mình. Nàng ta dùng gối bịt chết Tam hoàng tử, sau đó để lại một bức thư tuyệt mệnh, trong đó viết: Tam hoàng tử chính là do ta giết, mẫu thân nợ con trả, hiền phi, ta muốn ngươi cũng phải nếm trải nỗi đau mất con. Cùng với bức thư tuyệt mệnh, Lư Tòng Linh còn để lại bằng chứng hiền phi hãm hại nhị hoàng tử. Tất cả đều được trình lên ngự án. Dựa theo chứng cứ mà Lư Tòng Linh cung cấp, hoàng thượng lập tức triệu Lý Thái Y, người từng bắt mạch cho Lư Tòng Linh, đến để thẩm vấn. Sau khi tra hỏi, Lý Thái Y đã thừa nhận, hiền phi đã sai ông ta thêm một vị thuốc bắc vào thuốc an thai, khiến cho bào thai ngày càng suy nhược. Mưu hại con cháu hoàng thất là trọng tội tày đình. Nhất là khi hoàng thượng đã đăng cơ nhiều năm, người con trai duy nhất còn sống chỉ có đại hoàng tử. Hoàng thượng giận dữ lôi đình: hay lắm, trẫm cho ngươi làm thái y chữa bệnh, ngươi lại dám hãm hại người trong hậu cung của trẫm. Người đâu, lôi Lý Thái Y xuống, đánh cho trẫm một trận nên thân. Dư Bảo thận trọng hỏi: xin hỏi hoàng thượng, đánh bao nhiêu roi ? Hoàng thượng nghiến răng: đánh đến chết thì thôi. Lý Thái Y bị đánh đến chết ngay tại chỗ, máu chảy lênh láng cả một vùng. Cơn giận của hoàng thượng vẫn chưa nguôi, hắn hạ lệnh tịch thu toàn bộ gia sản của Lý Thái Y, toàn bộ nam giới trong gia tộc bị xử trảm, nữ giới bị xung vào giáo phường ti. Đứa cháu trai của Lý Thái Y mới chỉ được 3 tháng tuổi. Có vị đại thần đứng ra cầu xin hoàng thượng, mong hắn hãy khai ân cho Lý Thái Y được xung quân làm nô lệ. Dù sao cũng giữ lại được một mạng sống. Hoàng thượng giận dữ tột cùng, cầm nghiên mực ném thẳng về phía vị đại thần. Tha thứ ư? Con trai trẫm còn chưa sống được 3 tháng, dựa vào cái gì mà cháu trai của hắn lại có thể sống sót? Sau khi Tam hoàng tử qua đời, hiền phi như phát điên. Khi được đưa trở về cung, ta vẫn nghe thấy miệng nàng ta lẩm bẩm không ngừng: ta sẽ không hại nhị hoàng tử nữa. Lư Tòng Linh, xin ngươi hãy trả con lại cho ta. Nhà sinh mẫu của hiền phi, Giang thượng thư phủ, cũng không chịu khoanh tay đứng nhìn. Họ tố cáo Lư Tòng Linh mưu hại con cháu hoàng thất, thỉnh cầu hoàng thượng tịch thu toàn bộ gia sản của Lư gia. Lư gia cũng không vừa, họ đưa ra lời của Khâm Thiên Giám, vốn đã dự đoán Tam hoàng tử có thể gây họa cho vận mệnh quốc gia. Lư Tòng Linh diệt trừ tai họa cho đất nước, chẳng những không có tội, mà còn có công lao. Không dừng lại ở đó, Lư gia còn tung ra bằng chứng hiền phi hãm hại nhị hoàng tử, yêu cầu hiền phi phải đền mạng cho nhị hoàng tử. Hai nhà Lư gia và Giang gia cãi vã ầm ĩ, mỗi bên đều có lý lẽ riêng, náo loạn cả kinh thành. Trong lúc mọi người đang mải mê theo dõi cuộc chiến giữa hai nhà, không ai hay biết rằng, 3 đoàn thương nhân đã lần lượt rời kinh thành, âm thầm thu mua lương thực, rồi vận chuyển đến biên quan. Đó chính là 3 đoàn thương nhân mà ta đã dùng toàn bộ tiền tiết kiệm để thuê. Hai nhà Lư gia và Giang gia không chỉ đấu đá nhau trước mặt hoàng thượng, mà sau lưng, họ cũng không ngừng giở những thủ đoạn thâm độc. Giang gia tố cáo cháu trai của gia chủ Lư gia 3 năm trước đã cưỡng đoạt dân nữ. Lư gia lập tức đưa ra bằng chứng phản bác, chứng minh rằng vị cháu trai kia năm nay mới 14 tuổi, 3 năm trước chỉ là một đứa trẻ 11 tuổi. Hắn chỉ cứu giúp một tỷ nữ suýt bị Giang gia đánh chết, vậy mà đã bị Giang gia vu khống trắng trợn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lư gia đã chứng minh được sự trong sạch của mình. Tuy nhiên, họ cũng không hề có ý định buông tha cho Giang gia. Gia chủ Lư gia đích thân dâng tấu chương, tố cáo một vị quan thất phẩm thuộc Giang gia đã nhận hối lộ với số lượng lớn. Một huyện quan nhỏ bé, mỗi năm đã tham ô đến hàng vạn lượng bạc. Cách chương.